Thập Phương Võ Thánh, chương 232 thiết lập ván cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Liệt Hòa nắm trải rộng vạn thanh môn trụ sở chung quanh, đem chọn cách trụ sở làm thành một cái to lớn vòng tròn sắc trời ngấm dần muộn. Chu Thần đứng tại vạn thanh môn sơn môn cửa vào, bình nhìn toàn bộ trụ sở. Hắn sắc mặt bình thản, tầm mắt ánh mắt đem chọn cái vạn thanh môn bên trong tinh nhuệ nhất một túm người bao quát trong đó. Hắn bên cạnh tả hữu là Tầm Nhật Liễu đêm bốn đại cao thủ cùng ngoài ra sáu vị đoán cốt cao thủ. Từng đạo bóng người, vườn quanh bốn phía trên thân kình lực lưu động tản mát ra bức người uy thế. Vạn độc môn, thật to gan, Chu Thần bén nhọn thanh âm tại toàn bộ trụ sở vùng trời quanh quần. Giấu giếm quân tình, một mình bắt lấy võ sư tu hành độc công, xem mạng người như cỏ rác trong vòng nửa năm, liên sát 12 nhà chung hơn 400 người. Như thế hung tính, tàn nhẫn như vậy huyết tinh, làm tuyên cảnh đầy đất vạn dân chỗ ác. Hôm nay ta liền muốn, Chu đại nhân, trụ sở bên trong, Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư, Vạn Lăng đám người sớm đã tụ tập cùng một chỗ. Vạn Lăng trước tiên lên tiếng, nhịn không được cắt ngang Chu Thần lên tiếng. Chu đại nhân nói những lời này, có nghĩ tới hay không, một ngày kia cũng sẽ có những người khác đối ngài nói lời giống vậy. Vạn Lăng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bản quan làm quan cả đời minh bạch rõ ràng, một ngày kia nếu là một dạng có người ở trước mặt nói với ta ra lời ấy. Đó cũng là hắn sai, mà không phải bản quan sai. Chu Thần quả quyết nói, tốt một cái hắn sai, không phải ta sai. Tiêu Thanh Ngư thân là phó môn chủ đứng ra cất cao giọng nói. Chu đại nhân võ công cao cường, không nghĩ tới này miệng cũng như một thân võ đạo vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vậy ngài còn chờ cái gì? Nếu nhận định ta vạn thanh môn làm sằng làm bậy, vì cái gì không một hơi xông tới, giết chết chúng ta. Chấm, nể tình vạn thanh môn trước đó đã từng lao tâm lao lực hoàn thành bản quan phân phó chi nhiệm vụ mức. Hôm nay ta liền nhận lời quỳ xuống đất cúi đầu người, người đầu hàng cũng không chết. Chu Thần ngừng nói, mặt khác có người như có thể nói ra ngụy hợp hạ lạc ta đồng ý hắn có thể mang hai người rời đi. Hắn cũng không muốn đem chọn cái vạn độc môn đuổi tận giết tuyệt, dạng này ngược lại sẽ để cho ngụy hợp không có cố kỵ triệt để không có dây cương. Dã thú không có dây thừng, vậy liền không có lo lắng. Cho nên trước hết giết xung quanh, sau đó lưu lại then chốt trọng yếu người, để mà khống chế ngụy hợp như thế mới có thể từng bước một triệt để tiêu diệt toàn bộ vạn độc môn. Mặt khác các ngươi coi là cái kia ngụy hợp lại không biết các ngươi lâm nguy tin tức. Một bên Song Quyền Từ Phi cười to nói. Chúng ta có thể là tại bố trí xuống vòng vây về sau, liền đem tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài. Liền chờ hắn ngụy hợp trở về. Chỉ cần hắn dám đến, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Chu Thần không có tiếp tục nói chuyện xác thực như Song Quyền Từ Phi nói, tin tức hắn xác thực cố ý tiết lộ ra ngoài. Tại hoàn thành bao vây về sau, nếu là ngụy hợp không sợ chết tự mình chạy tới, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để cắn giết tốt nhất. Nếu là ngụy không hợp liền lưu lại Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh làm con tin. Đây là trước đó liền đặt trước tốt sách lược, quảng cáo, hiện tại xem ra đến lúc này, cái kia ngụy hợp vẫn là không thấy, thoạt nhìn các ngươi trong lòng hắn cũng không thế nào trọng yếu sao. Ha ha ha ha, Từ Phi thoải mái cười ha hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ khi tới trụ sở này, liền liếc mắt nhìn chúng Vạn Lăng cái này khí chất nhu hòa diễm lệ đoán cốt võ sư. Đi theo Chu Thần nhiều năm như vậy, hắn yêu thích nhất liền là ưa thích xâm phạm ngược sát những cái kia thoạt nhìn cao cao tại thượng khí chất lãnh diễm võ sư nữ tử. Mặc dù trước mắt cái này Vạn Lăng có lẽ không thể ngược sát nhưng nắm bắt tới tay chơi đùa cũng là có thể. Còn có một bên Vạn Thanh Thanh, mẫu nữ hoa một đôi, nếu là có cơ hội cùng một chỗ. Từ Phi gần như sắp muốn khống chế không nổi lòng của mình nghĩ. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông lên đi triệt để tan rã toàn bộ vạn độc môn chống cự. Bất quá tốt xấu hắn còn nhớ rõ, nơi này là Chu Thần nói tính. Chỉ dựa vào một mình hắn, đi lên thật đúng là không phải đối phương món ăn. Vạn độc môn hiện tại môn chủ không tại cũng có hai lớn luyện tạng cao thủ tại, hai người hợp lại phía dưới, coi như là hắn, cũng không có khả năng bắt được. Vạn Lăng trầm mặc xuống, quay đầu nhìn xem một bên Vạn Thanh Thanh. Sợ sao, sợ cái gì, nếu tập võ, liền đã nghĩ tới một ngày kia sẽ có hôm nay. Vạn Thanh Thanh bình tĩnh nói. Trước đó thượng quan môn chủ còn tại lúc xích cảnh quân vây quét, nếu không phải ngụy môn chủ chúng ta sớm đã bỏ mình. Bây giờ có thể sống lâu nhiều năm như vậy cũng tính đủ vốn. Một bên Tiêu Thanh Ngư âm thanh lạnh lùng nói, ta chờ chết về sau, môn chủ tất nhiên sẽ vì bọn ta báo thù. Một tên Vạn Thanh viện đệ tử giống to, bây giờ Vạn Thanh môn, sớm đã lúc trước lần lượt biến cố bên trong, đem những cái kia tâm trí không kiên người tham sống sợ chết người, đều sàng chọn ra ngoài. lưu lại, đều là không ràng buộc nguyện cùng môn phái đồng sinh cộng tử người. Những ngày qua, mới chiêu người làm cầu giữ bí mật tất cả đều điều đến thiên bức bệ nước bên kia. Nơi này tổng bộ lưu lại người tất cả đều là trước đó cùng một chỗ trải qua rất nhiều lão nhân, tất cả đều là đã từng thiên ấn môn cũ phái đệ tử. Những người này số lượng không nhiều, cộng lại cũng là hơn 140 người. Lúc này toàn bộ đi tới, trừ ra này chút còn có Tằng bà vợ chồng, Đỗ Hàm đám người, sớm đã mang theo một chút tinh nhuệ, thừa cơ lưu lại hỏa chủng, không tại trụ sở ẩn núp. Kỳ thật trước đó phát giác có phiền toái lúc Vạn Lăng chờ cao tầng cũng muốn cấp tốc phân tán thoát đi. Nhưng cũng tiếc không chỉ bọn hắn không có cách nào phân tán. Nguyên bản phân tán tại các nơi mọi người ngược lại bị Tầm Nhật Liễu đêm người bức bách quay về trụ sở. Đối phương tựa hồ muốn cố ý đem bọn hắn tại đây bên trong tụ tập lại, nhất cử tiêu diệt. Mà Đỗ Hàm Tằng bà đám người có thể rời đi cũng là bởi vì bọn hắn tại Ngụy Hợp phân phó dưới, rất sớm liền đã rời đi Thái Châu, đi bên ngoài châu ẩn giấu. Nguyên bản Ngụy Hợp là hy vọng Vạn Lăng mẹ con rời đi, chẳng qua là các nàng vừa mới có hành động, liền lại bị bức ép trở về. Làm Ngụy Hợp vị hôn thê cùng tương lai nhạc mẫu, hai người bị theo dõi cường độ, xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Liền chung quanh Hắc Ốc Sơn rừng núi, cũng có Liễu đêm người phòng thủ, cùng trước đó Xích Cảnh quân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Gió lạnh thổi phật, lúc này trong rừng hết thảy bó đuốc bị thổi làm hơi hơi đi phía trái nghiêng. Có chí khí, bất quá, Chu Thần mỉm cười, rõ ràng bản quan là tại vì dân trừ hại, lại bây giờ khiến cho tựa như ta mới là phản sừng. Thật sự là thú vị, đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi xem trọng môn chủ chỉ sợ sớm đã cao chạy xa bay, căn bản sẽ không để ý sống chết của các ngươi. Cho nên, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất cúi đầu, cầu xin tha thứ người miễn tử. Chu Thần thản nhiên nói. Hắn không sợ Vạn Độc Môn độc, nhưng không có nghĩa là những người còn lại không sợ. Nghe đồn Ngụy Hợp còn có Liền Võ Sư cũng không cách nào ngăn cản cường hãn độc tố. Cho nên Chu Thần nghĩ đến, động thủ trước đó trước tan rã một thoáng đối phương trận doanh, cũng có thể giảm ít một chút người trong nhà tổn thương. Dù sao bây giờ loạn quân tới gần, chính là lúc dùng người. Đáng tiếc nếu là loạn quân sớm một chút đến, hắn liền không sớm như vậy đối Vạn Độc Môn động thủ, cầm những nhân thủ này đi lấp loạn quân hang cũng là tốt. Ngẫm lại xem, Ngụy Hợp cái này người, vì cái gì độc công dùng đến lợi hại như thế, còn không phải là bởi vì hắn vụng trộm bắt lấy võ sư, một mình tu tập độc công. Đó là tại cầm nhân mạng tại lấp, bây giờ vì hắn Ngụy Hợp bản thân tư lợi, muốn liên lụy các ngươi cùng một chỗ bị kiếp nạn này khó. Việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn làm bực này vì tư lợi người che lấp, đây không phải chung, mà là ngu. Chu Thần ân cần thiện dụ. Nhìn một chút hiện tại, các ngươi bởi vì lúc trước vì hắn Ngụy Hợp chỗ phạm phải sự tình, mà bị vây khốn. Nhưng hắn người môn chủ này, biết rõ các ngươi bị nhốt, lại ngay cả mặt cũng không dám xương một thoáng. Chu đại nhân có chỗ không biết, cái kia Ngụy Hợp sớm tại thật lâu trước đó, liền đem chính mình thân tỷ đưa tiễn, đi bên ngoài châu. Nguyên bản hắn không phải ta Thái Châu người, mà là cái kia Vân Châu người. Coi như cùng Vạn Thanh Thanh là đính hôn quan hệ, nhất định thân cuối cùng không phải đã thành thân. Điểm này liên lụy có thể giá trị không được hắn Ngụy Hợp đặt mình vào nguy hiểm. Song Quyền Từ Phi ở một bên cười nói rõ lý do. Cũng là Vạn Độc Môn này chút đồ đần độn, bị lừa đến xoay quanh, còn thật sự cho rằng hắn họ Ngụy đem các ngươi xem là người một nhà. Từng cái ở chỗ này nghĩa bạc vân thiên, sống chết có nhau. Từ Phi cười nhạo một tiếng, người ta căn bản liền là đem các ngươi xem thành là chó. Chờ Vạn Độc Môn chết hết, hắn Ngụy Hợp chuyển sang nơi khác, có một thân võ nghệ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó, không ai sẽ nhớ kỹ các ngươi, không ai sẽ biết hắn Ngụy Hợp sau lưng, đã từng có như thế một đám người nguyện ý vì hắn đồng sinh cộng tử. Từ Phi mỗi chữ mỗi câu tựa như lưỡi dao thật sâu đâm vào ở đây Vạn Thanh Môn không ít đệ tử trong lòng. Đúng vậy a, môn chủ vốn cũng không phải là Thái Châu người, mà là Vân Châu người. Mà lại môn chủ thân tỷ tỷ cũng sớm đã bị tiếp đi, đi bên ngoài châu, bây giờ căn bản không người biết được tâm tích của hắn. Bây giờ, Vạn Thanh Môn còn có cái gì, đáng giá môn chủ trở lại cứu viện binh. Coi như là Vạn Thanh Thanh cũng chỉ là còn chưa xuất giá thê tử thôi, bực này quan hệ thoáng hạ quyết tâm, cũng có thể nói đi là đi. Trong lúc nhất thời, ở đây Vạn Thanh Môn mọi người chỉ ít có hơn phân nửa lòng người đầu dao động dâng lên. Nhìn một chút, cái kia họ Ngụy liền mặt cũng không dám xương một thoáng, nếu cũng dám đồng sinh cộng tử, còn có cái gì phải sợ. Xa xa xương một mặt chẳng lẽ thật sẽ không đi được. Từ Phi tiếp tục cười nói, không, hắn căn bản chính là không có ý định trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì các ngươi đám người này, hắn căn bản liền một điểm nguy hiểm cũng không nguyện ý gánh. Cho nên, hắn sẽ không trở về. Vạn Thanh Thanh bất động vẻ mặt nhưng tay phải lại không tự chủ nhẹ nhàng nắm chặt. Đối phương, phảng phất từng sợi đâm, không ngừng đâm vào nàng trong lòng. Quảng cáo, để cho nàng nguyên bản chỉ có một tia lo lắng, chậm rãi phóng to. Đừng do dự, Vạn Lăng Thanh âm tại nàng bên tai vang lên, lưỡng lự liền sẽ chần chờ, sẽ chết. Vạn Lăng nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay. Không muốn chết, ngươi còn phải sống chờ Tiểu Hà trở về. Phúc Vũ tụ mây, nếu định vậy liền muốn. Đi theo, Vạn Lăng mỉm cười tiến lên một bước đi ra. Mặc dù nàng yếu đuối, mặc dù nàng ôn hòa, nhưng đã từng là nàng một người, mang theo nữ nhi, độc thân bỏ chạy ngàn dặm trở về Thiên Ấn Môn. Nàng nếm qua khổ, nhận qua mệt mỏi cho nên mới hiểu rõ, muốn thủy chung kiên trì một phần tình. Liền muốn thủy chung tin tưởng, ngươi phải tin tưởng hắn. Vạn Lăng nắm chặt lại nữ nhi tay. Chật chật chật, như thế kiên định đáng giá sao? Chu thần thở dài một tiếng. Thật sự là đã lâu không gặp qua xinh đẹp như vậy bộ dáng. Làm thật làm cho ta có chút không hạ thủ được. Họ Ngụy căn bản không dám tới, các ngươi bất quá là chịu chết thôi. Từ bỏ đi, quỳ xuống đất đầu hàng, còn có thể còn đến một tia sinh sống. Từ Phi ở một bên đi theo kêu gào. Ai nói ta không dám tới? Đột nhiên một thanh âm rung khắp toàn trường, mang ra trận trận hồi âm. Một đám Vạn Thanh Môn người dồn dập mắt lộ kinh hỉ, ngẩng đầu hướng lên trên phương thanh âm xoay quanh chỗ nhìn lại. Trong chốc lát một bóng người tựa như trăng khuyết bỗng nhiên vạch ra bán nguyệt đường vòng cung, theo mọi người vùng trời chợt lóe lên, như cự ưng nhẹ nhàng ẩn náu tại một tòa lầu gỗ đỉnh. Bóng người kia tốc độ nhanh chóng, liền Chu Thần cũng mắt lộ dị sắc. Bóng người kết thúc ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt rõ ràng là mới từ đằng xa chạy về Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tầm mắt cùng Chu Thần giao tiếp một chỗ. Chu Thần, có dám đánh một trận? Chu Thần hơi hơi kinh ngạc lập tức cười khẽ. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới. Bất quá, bản quan nắm chắc thắng lợi trong tay, ra lệnh một tiếng, liền có thể để ngươi Vạn Độc Môn đầu người cuồn cuộn, vì sao còn muốn cùng ngươi quyết đấu? Chu đại nhân có thể từng nghe nói, ta Ngụy Mỗ người am hiểu nhất chi đạo, không phải võ chính là độc. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, trên cao nhìn xuống, duỗi ra tay phải. Hắn năm ngón tay ở giữa kẹp lấy bốn khỏa màu sắc xanh biếc viên châu. Ngài nói, là đao của ngươi nhanh, hay là của ta độc nhanh? Chu Thần nhìn chăm chú đối phương, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Cách chương,